Lòng ấn chiến thần, chương 2, biệt danh học sinh bùn nhão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giờ ngọ ánh nắng chói chang, Học viện Nam Ưng năm thứ 3 C-Ben 69 địa cầu tháng 6 năm 4327, Đa Mễ Nhĩ Tinh nghênh đón một mùa hạ mới. Đa Mễ Nhĩ Tinh ở phía Nam, phố Lạc Sơn, Học viện Nam Ưng. Nhân sinh ngã tư đường, nói lên chính là hiện tại. Một đời người có rất nhiều thử thách, nửa tháng sau thi tốt nghiệp, bấy giờ là lúc các ngươi phải đối mặt đấy. Các ngươi, phải có cảm giác gấp gáp. Trên bục giảng, chủ nhiệm lớp Lý Cương giọng nói hùng hồn, có trời mới biết trong cuộc đời dạy học hết 100 năm của anh ta, lời này đến cùng lặp lại bao nhiêu lần rồi. Năm thứ 3 ban C, 69, 120 tên học sinh ngồi nghiêm chỉnh, lắng nghe chủ nhiệm lớp một lần cuối cùng phát biểu, y như Lý Cương nói, hiện tại là lúc bọn ngươi phải đối mặt với một thử thách, nửa tháng sau thi tốt nghiệp, sẽ quyết định vận mệnh tương. Lai bọn ngươi. Cùng những các bạn học tôn môn ngồi ở bàn cuối cùng, trợn mắt lên, trên mặt cố gắng nụ cười, dáng vẻ như tinh thần phơi phới. Trong các ngươi có mấy người, đã ngưng tụ nội nguyên trở thành một tên võ giả cơ sở, ở đây ta hướng về các ngươi sớm chúc mừng nha, cao đẳng học viện sẽ mở cửa chào đón các ngươi. Theo chủ nhiệm lớp Lý Cương, trong lớp có 12 tên học viên ngồi nghiêm trang, ngạo nghễ ngẩng đầu. Những học viên thiên tài A, làm cho phần lớn bạn học ước ao. 16 tuổi đã võ giả cấp 1, được cao đẳng học viện trực tiếp chiêu sinh, bọn họ là tương lai của xã hội, là thượng lưu, là tinh anh. Website truyenconvert.cv.com, đương nhiên, các ngươi cũng không thể thư giãn, nửa tháng sau sẽ kiểm tra võ học đấy, để quyết định các ngươi có thể đi vào một khu nhà cao đẳng học viện nào đó, ta muốn thấy tất cả 12 người toàn bộ tiến vào đế phong cao. Đẳng học viện, chủ nhiệm lớp Lý Cương cố gắng bắt câu chuyện xoay qua những người khác. Cho tới những người khác cũng không thể lười biếng, thành tích khóa văn hóa sẽ quyết định vận mệnh tương lai các ngươi, khóa văn hóa không thể so tu vi võ học, thời gian nửa tháng vẫn có thể có tăng lên rất nhiều. Cả lớp đáp lại với âm thanh mệt mỏi, thời đại này cao cấp võ giả mới là trụ cột của xã hội thượng lưu, thứ yếu là loại người mới đặc thù, những người khác nhiều nhất chỉ có thể trở thành là giai cấp trung lưu của xã. Hội, bây giờ xã hội chỉ cần thuận lợi hoàn thành 12 năm giáo dục bắt buộc, tùy tiện tìm một công việc chí ít sẽ không chết đói. Nhưng là, muốn đi tìm việc có tiền đồ, thí dụ như công tác ở tinh tế chuyên bay, trở thành lính đánh thuê tinh tế, thậm chí tiến vào quân đội, vậy chỉ có võ giả mới có tư cách. 12 năm giáo dục bắt buộc, lập tức liền phải đi đến điểm cuối. Ta muốn nhìn các ngươi cùng nhau nỗ lực, học tập lẫn nhau, mọi người cùng tiến bộ. Đương nhiên, không muốn học tập người kia. Chủ nhiệm lớp Lý Cương bỗng nhiên tăng thêm ngữ khí, ánh mắt hung tợn trừng mắt về phía một người. Soạt, toàn bộ lớp 119 cặp mắt nhìn chăm chú ở trên người một người, theo đó vang lên một trận cười trào phúng, tình huống như thế hầu như là mỗi ngày đều thấy ở hội trường đua ngựa. Tôn Ngôn như trước trợn mắt lên, trên mặt mỉm cười tự nhiên, còn không biết lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của cả lớp. Người ngủ là sẽ không biết tình huống chung quanh, Tôn Ngôn không chỉ ngủ say, hắn còn đang nằm mơ, trong mộng hắn lái xe thuộc về mình, phi thuyền chính đang bay đến tinh vực biên giới Odin, trên phi thuyền ngoại trừ hắn, còn lại đều. Là đủ loại mỹ nữ, ở bên cạnh hắn chuyển a chuyển, cha cha. Lý Cương hai tay đột nhiên nắm chặt, nổi gân xanh, cái tên học sinh chết tiệt này, lại đang trên lớp của hắn mà ngủ ngày, vẫn là mở mắt ngủ, đúng là cao thủ. Mở mắt ngủ, võ kỹ khóa xem điện ảnh người lớn, tất cả cuộc thi trượt, nhìn trộm nội y nữ sinh, ngoại trừ đánh nhau ẩu đả không có ghi lại, hết thảy mọi chuyện bất lương đều bị con lợn này độc chiếm. Nhà, không, không, này đống bùn nhão tu vi võ học liền. Đoán thể, cũng chưa tới, hắn đương nhiên không dám đi đánh nhau, hắn cũng không dám đi nhờ người khác. Chủ nhiệm lớp Lý Cương lạnh lùng nhìn Tôn Ngôn, con lợn này là hắn dạy học 100 năm là đứa học viên tệ nhất niên kỳ. Hít sâu một cái, Lý Cương một lần nữa lộ ra nụ cười, rất nhanh, thời gian nửa tháng rất nhanh, cái này rác rưởi liền muốn từ Học viện Nam Ưng biến mất rồi, cũng đã chờ 3 năm, thời gian nửa tháng có cái gì không thể chờ đây. Chấm, trong lớp lại vang lên giọng chủ nhiệm lớp Lý Cương sục sôi động viên tốt nghiệp. Chuông tan học vang lên, bọn học sinh chen chúc nhau mà ra. Tôn Ngôn ngáp một cái đi ra, ngày hôm nay thực sự là may mắn, mặt đen Lý Cương càng không phát hiện hắn đang ngủ. Tuy nói hắn mở mắt ngủ thần kỹ độc bộ cổ kim, nhưng tuyệt kỹ một khi bị người biết được liền thành đối tượng. Chăm sóc, trọng điểm của lão sư bộ môn. Mơ mơ màng màng, Tôn Ngôn dừng một chút, cảm giác trên vai ba lô va vào một người, xoay người vừa định xin lỗi, đã thấy Trương Hân cùng lớp tỏ rõ vẻ căm ghét, nắm khăn tay lau chùi, bắt chéo cánh tay, trợn mắt nói. Bước đi trường không nhìn à, Tôn Ngôn bĩu môi một cái, cũng không nói lời nào, lắc mình để ở một bên. Rõ ràng là bà nương này đụng vào chính mình, thực sự là kẻ ác cáo trạng trước. quên đi, thật ra nam không cùng nữ đấu, lại nói, chính mình vừa mới hoàn thành giai đoạn. Đoán thể thực lực cách biệt cách xa, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Hân, làm sao? Ở phía sau tới một người nam sinh, là cùng lớp Cao Kinh, người cũng như tên, cao to uy mãnh, ban 69 một trong 12 vị cơ sở võ giả. Trương Hân lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào. Không có chuyện gì, đi thôi. Hai người đi qua bên cạnh Tôn Ngôn thì Cao Kinh liếc mắt xem xét một chút, thần tình kia thật giống như đang xem một đống phân bên trong hố xí. Tôn Ngôn cúi đầu không nói, hắn trong trường học này thuộc tầng lớp dưới chót, sớm đã học được cho mình một quy tắc sinh tồn. Chờ bạn học đi được gần rồi, Tôn Ngôn mới chậm rãi đi ra, đi theo phần lớn học viên tan học. A Ngôn, phía sau có người kêu một tiếng, là bạn bè duy nhất của hắn. Mộc Đồng, Tôn Ngôn lại ngáp một cái. Ngươi làm sao lại chậm như thế? Ngươi lại ngủ nướng trong lớp à, trợn tròn mắt cũng có thể ngủ, quá nghiêu. Mộc Đồng lấy ra mắt kiếng thật dày. Ngày hôm nay điền nguyện vọng ở lớp cho nên chậm đấy. Loại người đặc thù mới được ghi nguyện vọng sao? Ai có sở trường đều được tốt nha. Tôn Ngôn ước ao, bây giờ xã hội, võ giả là trụ cột của xã hội, mà loại người mới đặc thù cũng rất được xem trọng. Mộc Đồng có sở trường chính là máy móc, lấy phương diện thiên phú này Mộc Đồng tương lai rất có thể tiến vào căn cứ quân sự cấp B trở lên, trở thành người tinh anh trong thượng lưu. Về phần mình thì thật bi ai, tương lai phải nhờ vào trợ cấp của chính phủ rồi, mọi người thường gọi là trùng gạo, còn xã hội thì xem là ký sinh trùng. Mộc Đồng vỗ bờ vai của hắn an ủi. Đừng nản chí A Ngôn, tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành võ giả xuất sắc. Mộc Đồng vẫn biết Tôn Ngôn mơ ước chính là trở thành một tên võ giả xuất sắc, nắm giữ phi thuyền của chính mình. Tuy rằng giấc mơ này có vẻ quá mờ ảo, xa vời thế nhưng có giấc mơ dù sao cũng hơn ăn no rồi chờ chết. Đón ánh mặt trời, nhìn về phía trước mênh mông rất nhiều đội ngũ học sinh, Tôn Ngôn cảm khái thở dài. Đáng tiếc thời gian 3 năm, một người bạn gái cũng không có, liền nắm tay con gái cũng đều không. Mộc Đồng trong lòng buồn rầu gật đầu đồng ý, đừng xem hắn có sở trường, loại người mới đặc thù tương lai nhất định có tiền đồ không sai, thế nhưng con gái lại đa số thích những võ giả. Bỗng nhiên những người phía trước rối loạn, một người con gái lớp A đi ra, ánh mắt của mọi người nhìn xoay chuyển nóng rực. Mái tóc màu đen thui, con mắt màu hồ phách, số đo 3 vòng dáng người đúng chuẩn, con gái như thế luôn là tâm điểm. Chớ đừng nói chi là đồng phục học sinh mặc trên người, khắc 3 chữ A, 1-1. Năm thứ 3 ban A1, lớp trưởng học viên, Phong Linh Tuyết, thiên tài võ giả, là tình nhân trong mộng của các nam sinh trong học viện Nam Ưng, cũng không ít thiếu nữ sùng bái. Nhìn Phong Linh Tuyết gia nhập vào dòng học viên tan học, Mộc Đồng trà trà lên tiếng, lắc đầu cảm thán. Đây mới là người con gái hoàn mỹ A, ta vẫn rất kỳ quái, Phong Linh Tuyết làm sao sẽ chọn học viện Nam Ưng chúng ta học tập đây. Tôn Ngôn nhìn về bóng lưng thiếu nữ phía trước như vật phát sáng, lẩm bẩm nói. Đúng đấy, ai biết được, điều này cũng không thể nào lý giải. Những tin tức đó, ở trường không phải một tên tạp nham như hắn có thể biết đến, hắn cũng không có hứng thú để biết những thứ này. Vại nước, hà, lần sau giúp ta tìm một máy ảnh lớn khác, dung lượng lớn một chút, lần trước cái kia đã đầy. Vãi chưa, Mộc Đồng duỗi ra hai tay, dựng thẳng hai cái ngón giữa lên, lớn như vậy mà máy truyền tin đều đầy, tên khốn này không biết lưu bao nhiêu hình A, đèn sáng rực rỡ, Tôn Ngôn đi trên đường phố khu 44 ở phố Lạc Sơn. Khu 44 phố Lạc Sơn ở vào khu Nam Bộ, gần vùng ngoại thành. Kinh tế bất động sản khu 44 luôn đình trệ, dân số Hoa Hạ chiếm đa số ở đây, thuộc liên minh trên địa cầu, Hoa Hạ có lâu đời lịch sử, đương nhiên, đám người Hoa Hạ có dân số tương đối mẫn cảm. Còn số 4, người Hoa luôn chán ghét, chớ đừng nói chi là thành đôi 4. Mặt khác khu 44 kiến trúc quá mức cũ kỹ, nên rất nhiều khu kiến trúc mới tinh được xây lại gọi là đa mễ nhĩ, đơn giản, chính là tòa lâu. Khách sạn không có thang máy. Website chuyện cân vớt truyencv.com. Tôn Ngôn đang ở tầng 23 của một tầng lâu, nếu như thật sự xuất hiện sự cố cơ bản chạy như marathon cũng không tới tầng trệt. Mở cửa, Tôn Ngôn hơi nhướng mày, cái mũi rất nhạy, sắc mặt lập tức đại biến, vội vã vọt vào phòng ngủ, mở ra cửa tủ, nhấc lên chặn bàn, nhìn thấy ám Jerry chỉ có còn một bình rượu. Cay gâu, còn có một bình rượu đây. Lão này mũi quá nhạy đấy. Phía sau, một người trung niên nghiêng người dựa vào một bên, thân hình thon gầy, đang cầm một bình rượu, tóc dài tới vai, râu tròm đầy mặt, đây là phụ thân của Tôn Ngôn Tôn Giáo. Đương nhiên, cũng không nhìn một chút tiểu tử ngươi là ai loại. Tôn Giáo uống rượu, hàm hồ nói, chúng ta tổng cộng có 2 gian phòng thôi, cái nơi nhỏ xíu thế này, ngươi có thể cầm rượu giấu đi nơi nào. Tôn Ngôn đứng dậy tối sầm lại, gầm hét lên, cha, ngươi không phải đáp ứng ta mỗi ngày chỉ uống nửa cân sao. Lần trước bác sĩ mới nói với ngươi phải kiêng rượu, người trung niên ung dung thong thả nói rằng, nam nhân đều là không thể tin, con trai, ngươi muốn học một chút không? Như chúng ta loại ký sinh trùng này của xã hội, muốn được nữ nhân yêu ái, cần dựa vào thủ đoạn, lời ngon tiếng ngọt, nhõng nhẽo đòi hỏi, mặt dày mày dạn, có hiểu hay không? Bằng không, chỉ bằng tiểu tử ngươi cái dạng điều này, cả đời nhất định làm lưu manh, FA. Tôn Ngôn giơ ngón tay giữa lên, mạnh mẽ, khinh bì. Bản thân ta hình dạng thế này, còn không phải do cha sinh à, có cái gì có thể khoe khoang. Tôn giáo xoay người ngã vào trên ghế salon phòng khách hét lên. Được rồi, chuẩn bị một chút chúng ta một lúc dọn dẹp phòng. Một lát sau Tôn Ngôn vác theo một bao từ trong phòng ngủ đi ra, rồi quăng lên người Tôn giáo. Tôn giáo bị đau la lên, ai u tiểu tử ngươi nhẹ một chút ngươi còn có xem ta là cha ngươi không? Lão cha ngươi làm việc mệt mỏi cả ngày, còn đi quét tước phòng, muốn ta chết sớm một chút sao? Ta có thể cho ngươi đưa ma đấy. Tôn Ngôn trong miệng mắng nhếch nhếch, một mình ta được rồi, đừng uống đến say khướt, lúc trước bức ảnh mẹ chắc do ngươi uống sai rồi phá hủy. Này sao có thể trách ta? Nàng là vợ ta thứ yếu mới là mẹ ngươi, ngươi trước tiên làm rõ quan hệ có hiểu hay không? Tôn giáo xoa vai, nằm thẳng cẳng trên ghế salon không chút động đậy nữa. Tiếng đóng cửa truyền đến, Tôn giáo đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bóng lưng thiếu niên từ từ biến mất bên kia lề đường, thế sự xoay vần ánh mắt cực kỳ thâm thúy. Mộ Hoa con của chúng ta 16 tuổi, hắn rốt cục lớn rồi, ngươi thấy sao? Một lát sau, trong phòng ngủ truyền đến một trận rít gào. Chết tiệt tiểu xúc sinh, mang đi bình rượu cuối cùng của ta. Tôn Ngôn, lão tử muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ cha con. Cách chương.